Chương 393, nồng đậm bất an, 2. Dì dì dạ sắc mặt tuy rằng bình thản, ánh mắt cu nở dê bình tĩnh như nước, có thể rồ rồ dạ cụ mỏ lại biết, lúc này nội tâm của hắn là 10 phần mong đợi. Đối với này, rồ rồ dạ cụ mỏ đấy lòng không khỏi cảm động, dì dì dạ chính là như vậy, hắn đem hắn đồ đệ nhìn làm con của chính mình. Đối với rồ rồ dạ cụ mỏ là như vậy, đối với mỹ nạ tổ cũng là như vậy. Mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xin nhìn nhau nở nụ cười, lập tức chăm miệng một lời nói rằng, dì dì dạ lao sư, chuyện này vẫn đúng là liền muốn trinh phạt được ngài đồng ý. Dì dì dạ lộ ra thần sắc tò mò. Chúng ta dự định mượn dùng ngươi quyển tiểu thuyết này bên trong nhân vật chính tên. Mỹ nạ tổ bỗng dưng móc ra một quyển tiểu thuyết, đặt lên bàn. Nhìn này quen thuộc tên sách, dì dì dạ run lên, sau đó tự hào nở nụ cười. Truyền kỳ về một Shinobi anh dũng. Nạ rủ tổ sao không đơn thuần là gì gì ái dạ phát sinh một tiếng cảm thán, liền ngay cả rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê lộ ra hiểu ý mỉm cười. Nay truyền kỳ về một xỉ nổ bỉ anh dũng là năm đó gì gì ái dạ ở Vũ Quốc chăm sóc 4 người bọn họ lúc viết, mà quyển sách này nhân vật chính tên vẫn là hắn cuối cùng quyết định. Nhìn mặt lộ vẻ mỉm cười rổ rổ dạ củ mỏ, gì gì ái dạ bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, lập tức cười nhạt. Nạ dù tổ danh tự này vẫn là năm đó củ mỏ cuối cùng quyết định. Mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xìn hơi run run, nhưng nụ cười trên mặt lại là càng thêm long lanh. Nạ dù tổ danh tự này cùng bọn họ thân cận nhất hai người đều có quan hệ, này không thể tốt hơn. Chính đang bô nở người trò chuyện việc nhà lúc thì, không khí đột nhiên một trận khuấy động, mọi người hơi nhướng mày. Củ mỏ gì gì giả mới vừa muốn nói gì, nhưng hôm một đạo kình phong sẽ qua. Rồ rồ dạ cụ mò lại là trong nháy mắt vọt đến ngoài phòng, sau một khắc, hắn lắc mình trở lại trong phòng, tay phải nhở cờ theo một cái đầu mang mặt nạ bóng người màu đen. Đây là một rụt thành viên. Hắn chăm chú ách rụt thành viên ít hầu, đem hắn nâng lên. Ai bảo ngươi tiến vào ta tòa nhà? Rồ rồ dạ cụ mò lạnh lùng nói. Rụt thành viên cảm thấy một luồng dọa người khí thế đè ở trên người, ngực dường như bị núi ngăn chặn. Đàn rồ đại nhân không yên lòng kỳ ưu bị phong ấn, vì lẽ đó để ta đến đây thông báo ngài. Hắn lại muốn kiểm tra một lần yết hầu bị chặn lại. Hắn đứt quãng nói, âm thanh tuy rằng nhìn như không có sóng chấn động, nhưng cũng mơ hồ lộ ra một tia tiếng rung. Ta đang hỏi ngươi, ai đưa cho ngươi quyền lợi tiến vào ta tòa nhà? Rồ rồ dạ củ mỏ bình thản nói rằng, nhưng nhiệt độ chung quanh dường như trong nháy mắt hạ xuống mấy độ. Nhưng vào lúc này, Mỹ nạ tổ cùng dì dì ái dạ đưa tay khoát lên rổ rổ dạ cụ mỏ trên vai, nhẹ nhàng vỗ xuống. Cụ mỏ sư huynh, tỉnh táo lại. Cụ mỏ, đàn rổ chính là cái này xử sự phương thức, chớ vì này ít chuyện ở với hắn. Đối đầu rổ rổ dạ cụ mỏ đem sát khí trên người thu lại mấy phần, lạnh rên một tiếng, một luồng màu tím đậm ánh chớp theo trên tay phải bàn ở ra. A rụt thành viên phát sinh một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra đau ngầm. Mà rồ rồ dạ củ mỏ nhưng là thuận lợi ném một cái, đem hắn ngã ẩm ẩm trên mặt đất. Phốc, ngực hắn bỗng dưng đau nhức, phun ra một ngụm máu tươi. Lần sau, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Cút rụt thành viên giấy rùa đứng dậy, cũng không có một khắc dừng lại, xoay người rời đi. Cái này đạn rồ chú ý tới rồ rồ dạ củ mỏ trong mắt lóe ra tia sắc ý, mì nạ tô cùng gì gì ra nhẹ nhàng thở dài. Củ mỏ. Đàn rồ thông báo phương thức là có chút không thích hợp ở ngoài, nhưng một số thời khắc chuyện như vậy đừng quá tích cực. Hắn ở Ả Bù đã mất đi nói chuyện quyền lợi, chuyện này ý nghĩa là hắn ở cổ nổ hạ quyền lên tiếng chí ít hàng rồi một nửa, chớ đem hắn bức quá gấp. Dì dì dạ trầm giọng nói. Rồ rồ dạ cụ mò nhẹ nhàng thở một hơi, bình phục lại ngực có chút quần cuộn dòng máu, bất đắc dì nói, sư tố đại nhân đã kiểm tra thật nhiều thứ, hai cái cố vấn, đàn rồ cu nở dê xem qua mấy lần. Sớm đều chán ghét. Người A gì gì ấy dạ thở dài, lập tức trong mắt rồi rào một tia hồi ức vẻ, trầm giọng nói, năm đó sơ đa y hổ cả thê tử, mi tô đại nhân ở lâm buồn lúc thì, có người nói kỳ hủ hủ bị hầu như phá phong mà ra. Xa dù tổ bị lão sư ở theo chúng ta nói về đoạn lịch sử này lúc còn lòng vẫn còn sợ hãi, e sợ cho tới bây giờ, loại kia nguy cơ tình cảnh ở xa dù tổ bị lão sư, ở đàn rồ chúng người trong mắt còn rõ ràng trước mắt đi. Cẩn thận tốt hơn. Mỹ nạ tổ, người bộ y tiếp mạ xả xin đi thôi, ta không muốn gặp lại đảng rồ, mấy lần trước kiểm tra lúc ta đã thấy được rồi. Nghe được rồ rồ giả củ mỏ có chút tính trẻ con, còn lại ba người đều là không nhịn được cười mỉm cười nở nụ cười. Chẳng qua trong lòng hắn vẫn có chút hoài nghi, dù sao cẩn thận như vậy dưới cái nhìn của hắn có chút dư thừa. Đêm đó, hắn bái phòng đệ tam hổ cả, hắn muốn xác nhận hạ xuống gì nụ gì kỳ sinh nở lúc kỳ u bị phong ấn thật sự sẽ suy yếu đến mức độ như vậy, liền ú dù mà kỳ bí chuyển phong ấn thuật đều có tan vỡ nguy hiểm không mà nhìn một sắc mặt nghiêm túc rổ rổ giả cù mò, đệ tam hổ cả cũng là thật lòng cho biết, mà tất cả cùng gì gì giả nói không kém nhiều. Nếu không có sơ đa y đại nhân ở bên, e sợ kỳ u bị liền thật sự pha che, năm đó ta còn nhỏ, chỉ là cùng đệ nhị đại nhân đứng ngoài phòng chờ đợi, nhưng dù vậy, ta vẫn là rõ ràng cảm thụ trên không trung phân tan nở làm người căm ghét trả cờ dạ. Khi hắn nói về đoạn chuyện cũ này, con người nơi sâu xa vẫn cứ lộ ra một chút sợ. Ô rô rô giả cú mó lộ ra một tia hiểu rõ vẻ, lập tức gáy náy nở nụ cười hạ xuống, xem ra là ta đem sự tình muốn đơn giản. Đệ tam hổ cả nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, trầm giọng nói, cú mò, ta biết ngươi hận đảng rồ, bởi vậy khi hắn đưa ra kiểm tra phong ấn lúc trong lòng ngươi tuyệt đối sẽ không thoải mái, thêm vào gần nhất chúng ta đối với mạ xạ xỉn xác thực quá qua ải chú, kho chi u trong lo nở dê cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, chuyện như vậy không qua loa được, năm đó đảng rồ cũng là theo ta cùng một chỗ thân lịch chuyện như vậy, trong đó lợi hại quan hệ so sánh ngươi cùng mì nạ tổ muốn rõ ràng nhiều lắm, hơn nữa kỳ u bị sức mạnh không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Một khi phá phong mà ra, mặc dù có ngươi cùng mì nạ tổ, cố nộ hạ chỉ sợ cũng phải rơi vào hạo kiếp phá rổ rổ dạ cù mò vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc, nhẹ giọng nói, ta biết rồi, chẳng qua hắn chuyển đề tài, tiện đà bất đắc dĩ nở nụ cười. Hạ xuống, chỉ là vẫn là quá mức nhiều lần, đặc biệt là đảng rổ, mấy ngày trước mới thăm một lần, hôm nay còn muốn kiểm tra, để tránh quá mức cẩn thận đi. Đệ tam hổ cả hớp miếng trà nước, nhẹ giọng nói, này cũng khó trách, đạn dầu ngày mai liền muốn rời khỏi cổ nổ hạ, vì lẽ đó hạ hắn rời đi cổ nổ hạ làm gì rổ rổ dạ củ mỏ trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Hắn ở thổ quốc bố trí thật nhiều gián điệp, chuyến này là đi kiểm nghiệm thành quả. Đệ tam hổ cả trên mặt càng lộ nở một nụ cười khổ, có thể lời nói của hắn vẫn chưa bỏ đi rổ rổ dạ củ mỏ nghi hoặc. Chuyện như vậy, hà tất để hắn tự mình đi ngươi a câu nói này ứng nên hỏi một chút chính ngươi. Ta đúng đấy. Đệ tam hổ cả trên mặt cười khổ càng thêm rõ ràng, ngươi ở ả bù cấp đoạt hắn toàn bộ quyền lên tiếng, hắn ngoại trừ xử lý những này việc vặt ở ngoài, còn có quyền lợi khác sao dựa vào hắn cứng rắn thái độ, sẽ mặt dày mày dạn ở lại chỗ này rổ rổ giả cù mò im tiếng không nói. Ta biết ngươi chán ghét đàn rổ, cũng biết ngươi đều là đề phòng hắn, có thể một số thời khắc, ngươi có thể hay không sư tố đại nhân. Rổ rổ giả cù mò đánh gãy đệ tam hổ cả. Trầm giọng nói, ta đối với đản rổ thái độ, xin đừng nên lại nhúng tay. Tuy nói dùng xin mời tự, có thể trong giọng nói nhưng không có một tia thoái nhượng tâm ý đệ tam hổ cả trên mặt cười khổ càng sâu. Một phen ngắn gọn nói chuyện liền như vậy kết thúc.